Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 355, chương 354, vô tình gặp được Mayep. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Lão sư, chúng ta còn bao lâu nữa mới có thể trở về? Ta muốn tiếp tục luyện tập pháp thuật. Surama ngoại ô, cưỡi ở dạ nhận báo lên Elizande cười miễn cưỡng hỏi Angma. Ở thiếu nữ sau lưng, còn có mấy tên người làm chặt chặt vây quanh. Rất sợ không thiện thuật cưỡi ngựa nàng từ dạ nhận báo lên rớt xuống. Angma kéo kéo dây cương, để cho dạ nhận báo ngừng lại. Lời nói thành khẩn đối với thiếu nữ nói. Elizande, trương thì có độ, mới là tu tập áo pháp chi đạo căn bản. Trước đây thật lâu, có một cái pháp sư muốn đuổi ở trước khi trời tối vào thành. Hắn còn mang một cái giúp mình ôm sách học nghề. Lão sư, câu chuyện này ngài đã nói qua thật là nhiều lần. Tên pháp sư kia cuống cuồng đi đường, kết quả bó sách sợi dây chặn, sách vậy giải tán, ngược lại làm trễ nãi thời gian. Cuối cùng cửa thành giới nghiêm, hắn không đi vào, có đúng hay không? Elizande khóe miệng hơi hướng xuống. Ngài nhất định lại phải dạy ta, dục tốc thì bất đạt, đạo lý. Những lời này phát âm thật tốt kỳ quái. Hơn nữa, nếu là pháp sư, hắn tại sao không cần truyền tống ma pháp? Hoặc là cưỡi ngựa, ngồi xe ngựa đâu? Mình đi bộ hơn chậm nha. Angma lúng túng gãi gãi đầu. Trong đầu nghĩ ta thật như thế dài dòng sao? Vậy cũng tốt. Ta lại cho ngươi nói một cái chuyện xưa mới. Từ trước có một cái tiểu phu. Hắn, ta biết, mài đao không uổng công đốn củi. Elizande miệng phun tiếng hoa. Cướp bạch đạo, câu chuyện này ngài giống vậy nói qua thật nhiều lần. Tiểu phu vì có thể hơn chém củi, liền tiết kiệm mài rìu thời gian. Kết quả rìu càng dùng càng độn, hắn thu hoạch ngược lại càng ngày càng thiếu. Angma nhất thời xấu hổ, sầm nét mặt, dạy dỗ, sau một cái câu chuyện hàm nghĩa là cái gì? Pháp sư cả người tình trạng, tựa như cùng củi đao và rìu, phải lúc nào cũng chú ý, điều chỉnh đến cao nhất trạng thái, mới là tu tập áo pháp cao nhất đường tắt. Lần này dạo chơi, chính là để cho ngươi nhận thức đại tự nhiên mị lực, buông lỏng mình cả người. Một mặt tự giam mình ở trong nhà, chỉ sẽ để cho mình biến thành trạch nữ. Elizande nháy mắt một cái, đối với Angma thường xuyên nói ra phát âm kỳ quái từ ngữ, nàng đã thấy có lạ hay không? Hiếu kỳ nói, chi, tư, trạch, trạch nữ. Trạch nữ là cái gì? Chính là không bước chân ra khỏi nhà, suốt ngày luyện tập ma pháp cô gái ngốc. Angma hung ác nói, Elizande le lưỡi một cái, phát động đáng yêu thế công, có thể ta thật rất muốn trở về đâu. Đi mà, lão sư, ngài sẽ dạy ta mấy cái pháp thuật, có được hay không? Angma phòng thủ kiên cố phòng tuyến khoảnh khắc làm tan rã. Được được được, chúng ta trở về, khoảng cách Surama pháp thuật tỉ thí hội họp lớn, đã qua 5 ngày thời gian. Và mình ở tới một chỗ sau này. Elizande dần dần đi ra khói mù, càng ngày càng sáng sủa, vậy càng ngày càng giống nàng cái tuổi này thiếu nữ bản có dáng vẻ. Bên người vây quanh lúc nào gọi thì đến người làm, còn có xinh đẹp thị nữ theo hầu hạ cỡ đó. Angma qua được đặc biệt thoải mái, vì thuận theo ám dạ tinh linh thói quen cuộc sống, hắn đã đem sự chênh lệch thời gian hoàn toàn ngược lại. Hoàng hôn hạ xuống, tỉnh ngủ vừa cảm giác Angma ở người giúp việc hầu hạ hạ dùng qua sau bữa ăn sáng. Trước nửa đêm liền mang theo Elizande học tập đời sau ma pháp lý luận. Buổi chiều thì tự giam mình ở pháp sư tháp trong thư phòng, đang học lên Candoray ma pháp kiến thức đồng thời điều nghiên thời gian và linh hồn bí ẩn. Cuộc sống như thế đặc biệt phong phú, duy chỉ có một chút để cho hắn đặc biệt không hài lòng. Từ lúc Elizande lấy được hạng nhất sau này, Khách tham cũng sắp cầm phủ đệ ngưỡng cửa đạp phá liền, chỉ tiếc ám dạ tinh linh phong cách kiến trúc không có cửa hạm, gần một nửa là mộ danh mà tới tất cả lớn ma pháp học viện thu nhận học sinh nhân viên. Còn dư lại cơ hồ tất cả đều là chạy ang ma tới. Kéo Văn Khải Tư dưới quyền thâm niên mặt trăng canh phòng mời hắn đến Hắc Nha Bảo làm khách. Elria Thaler tầng trên tinh linh pháp sư tổ chức hy vọng hắn có thể tham dự lần tháng ma pháp đỉnh. Sẽ, cách vách xinh đẹp quả phụ vậy tới mời hắn tham gia nửa lên thành khu đẹp tiểu thư cũng sẽ tham gia. Tư nhân tiệc, ang ma đi, hắn nhất định phải nói. Xinh đẹp hơn La Tây Á nữ sĩ cũng chính là vị kia đáng thương quả phụ. Không có nói láo, tiệc gian hắn nghe nói. Vị này đẹp nữ sĩ bá tước trượng phu, trước đây không lâu chết tại cùng nhau, không thể tưởng tượng nổi bất ngờ chuyện kiện. Nghe nói là uống nhiều rồi chim chết ở hạ thành khu đường phố suối phun bên trong. Bị người phát hiện lúc, thi thể cũng ngâm sưng, còn tản mát ra một loại mùi hôi thối khó ngửi, tương tự với người say lẫn vào mùi rượu nôn mửa vật. Cái này hôi thối thậm chí ô nhiễm suối phun. Bỏ mặc thành phố quản lý phương làm sao dọn dẹp, bên trong chảy ra nước suối cũng kỳ thúi vô cùng. Liền pháp sư cũng đối với lần này bó tay. Cũng may cái này cổ rõ ràng có ma pháp quấy phá, mùi lạ sẽ không phiêu tán đến trong không khí, sẽ theo thời gian đưa đẩy dần dần tiêu tán. Quản lý phương cũng chỉ tạm thời đem ném ra sau ót. Nếu là có một cái tên xui xẻo bị phun suối chảy ra nước dính vào, đó thật đúng là hàng năm trò cười. Bởi vì theo suy đoán, loại này nôn mửa vật mùi liên tiếp 2 tháng cũng không biết tiêu tán. Bởi vì gia tộc nhân số thưa thớt, không có bất kỳ huynh đệ con cháu, vị này đáng thương bá tước đại nhân ở trên cao thành khu mười mấy nóc bất động sản, thành nam 2 tòa trang viên, 4 cái tửu trang, còn có trong thành thất bát bát sản nghiệp, liền tất cả thuộc về độc thủ phòng chống quả phụ hơn La Tây Á thừa kế. Tin đồn thú vị thuộc về tin đồn thú vị, tiệc thuộc về tiệc, có thể làm hơn La Tây Á gò má hiện lên mê người rượu choáng váng. Có ám chỉ gì khác mời ang ma đi càng tư nhân nơi trò chuyện một ít hơn nữa việc riêng tư lúc, ang ma cũng không dám đợi lâu, vội vàng từ chối nói mình được về nhà mang đứa nhỏ. Cái này mới có thể trở lại, tiếp liền mấy ngày, đến mỗi lúc tờ mờ sáng, vị này xinh đẹp quả phụ, liền tổng sẽ mặc lên nhất có thể sấn nhờ mình vậy vóc người hoàn mỹ quần áo. Đến ang ma phủ đệ bên ngoài chờ hắn, ang ma nào dám đi ra ngoài. Mỗi lần cũng gọi quản gia đi đối phó, có thể hắn còn đánh giá thấp hơn La Tây Á quyết tâm. Từ từ, đã có lời đồn đại truyền lưu ở trên cao thành khu quý tộc gian. Là một vị dị tộc ma pháp đại sư, và mất đi trượng phu xinh đẹp quả phụ giữa ướt át câu chuyện. Say lòng tại nghiên cứu vàng ống thủy tinh Paris biết được chuyện này sau cười to không dứt. Tuyên bố mình thương mà không giúp được gì, ang ma khổ không thể tả. Nếu như Ferguson còn ở đó, nói không chừng có thể giúp tự mình giải quyết cái vấn đề này, hắn đã biến mất đã mấy ngày. Không biết đi làm gì, phiền lòng dưới, nguyên vốn dự định qua mấy ngày liền cần phải Pharondis thân vương mời. Đi NASA ma pháp học viện ang ma, liền kéo Elizande đến ngoại ô giải sầu. Tiếng tốt lành viết, giúp cái này khổ tâm điều nghiên ma pháp kiến thức cô gái nhỏ buông lỏng một chút. Một đầu rừng rậm chó sói, nhìn thấy không, dùng áo thuật thị giác, tầm mắt bị bụi cỏ che cản, mắt thường xem không thấy. Ở đó, sẽ ở đó phiến loạn trong bụi cỏ ẩn núp, đang nhìn chằm chằm một cái ăn cỏ mập thỏ. Đường về trong, ang ngang đột nhiên kêu ngừng. Chỉ ranh giới rừng rậm, nghiêng người đối với Elizande nói. Elizande tò mò ngắm nhìn lúc, hắn nhẹ nhàng đối với thị vệ vẫy tay. Người sau hội ý, cởi xuống liền mình cung tên, đưa cho ang ma. Ang Ma ước lượng một chút cung sức nặng, ngay sau đó nâng lên mỉm cười. Mình cũng bao lâu không sờ cung. Lần trước, vẫn là 2 năm trước, cùng bị ma pháp thí nghiệm làm được bể đầu sứt chán Kaenatha vương tử đi chân đồi Hubert dài. Sau, dùng hoàng gia thị vệ cung tên bắn chết một đầu gấu ngựa. Chiến lợi phẩm liền đặt ở mình, phòng tài chính bên trong. Đảm nhiệm hoàng gia cố vấn sau đó, cái gì cũng phải học một chút, đảm bảo không cho phép ngày nào liền dùng tới. Vương tử tùy tùng trong đoàn đội, có người chuyên phụ trách huấn luyện những thứ này. Ang Ma học cũng không tệ lắm, thuật bắn cung nhất là không tệ, đã so xấu hơi mạnh một chút. Hắn từ hũ tên trong lấy ra một cán mưa tên, cầm phần đuôi lõm khoác lên trên dây cung, đẩy về trước kéo về phía sau, sơ lược tính một chút khoảng cách, đánh giá đo lường một chút cung bao đếm, cầm mũi tên thốc từ nhắm thẳng vào trong bụi cỏ rừng rậm cho sói. Lên mang mấy tấc, Elizande sợ hết hồn, vội vàng hỏi, ngài muốn làm gì? Ang Ma chậm rãi điều chỉnh hô hấp, cũng may dạ nhận báo đủ trung thực, không nhúc nhích, hắn không cần đứng ở trên đất bằng đi. Nghe được thiếu nữ nói, hắn qua loa lấy lệ nói, đây là đang cứu cái đó đáng yêu thỏ. Elizande tin là thật, cau mày nói, lão sư, có thể rừng rậm cho sói đồng dạng là tự nhiên tuần hoàn một số nha. Động vật ăn thịt, ăn động vật, ăn cỏ, đây không phải là quy luật tự nhiên mà, đó là một đầu sói cái, bây giờ lại là sinh con mùa. Có lẽ còn có một ổ tiểu lang chờ nó đi cho ăn đây. Ang Ma á khẩu không trả lời được. Chậm rãi buông xuống cung tên. Elizande thấy vậy lộ ra ngây thơ nụ cười. Đột nhiên, trong không khí truyền tới một tiếng duệ vang. Một cán mũi tên lấy xảo quyệt góc độ thẳng vào bụi cỏ. Chỉ nghe một tiếng thống khổ rên rỉ. Thỏ bị giật mình sau nhấc chân chạy. Ở hai người áo thuật trong tầm mắt, cái ót chúng tên sói cái nhưng không một tiếng động, co quắp mấy cái liền không nhúc nhích. Ang Ma men theo mũi tên bắn tới phương hướng nhìn lại, nhưng thấy từng cùng mình có duyên gặp qua một lần cao cấp nữ tế Ti Maiep xa đâu xong. Đang cưỡi dạ nhận báo đi ra rừng rậm, đại nhân, Maiep lãnh đạm hướng Ang Ma thi lễ, rồi sau đó đi về phía rừng rậm cho sói. Hướng ngài hỏi thăm sức khỏe, cao cấp nữ tế Ti, Ang Ma ở trên thú cưỡi khẽ khom người, ngài cũng tới săn thú sao? Săn thú, Maiep nghe vậy dừng chân, nhìn Ang Ma một mắt, lắc đầu nói, không, ta chỉ là lỡ đường đi thành nam thần phong thôn cô nhi viện. Ang Ma không rõ ràng, ở hắn trong ấn tượng. Thời kỳ thượng cổ thượng là Ilun tỉ muội sẽ cao cấp thành viên Maiep xa đâu xong. Không hề xem sẽ tiện tay bắn chết một con động vật hoang dã người à. Tựa hồ là nhìn thấu Ang Ma nghi ngờ. Maiep vừa đi, một bên tự nhiên nói. Năm nay ngoại ô hạ mưa dư thừa. Thực vật mọc đáng mừng. Lấy này làm thức ăn động vật, ăn cỏ số lượng điên tăng. Liên quan rừng rậm cho sói số lượng vậy nhiều hơn. Cái này cho sói chính là từ phía Tây rời tới. Bọn chúng số lượng đã tạo thành cho sói tai, uy hiếp đến qua lại lữ nhân. Ta có nghĩa vụ bắn chết gặp bất kỳ rừng rậm cho sói. Vừa nói nàng ngồi xổm người xuống, rút ra cắm ở sói cái ót chỗ mưa tên, xác nhận mũi tên thốc không có bị tổn thương. Cán mũi tên không có đưa đến kết cấu không ổn định nội thương sau đó. Lau khô vết máu phía trên. Cắm trở về trên lưng trong ống tên. Có thể cho sói không có. Thỏ là thêm. Rừng rậm liền bị ăn sạch liền nha. Elizande ngây thơ hỏi. Maiep nhoẻn miệng cười. Cô gái nhỏ. Vùng lân cận thợ săn đã sớm nghe tin chạy tới. Bọn họ sẽ giải quyết những cái kia động vật ăn cỏ. Là rừng rậm lần nữa mang đến thăng bằng, dứt lời nàng lại có thể không để ý vết máu sẽ làm bẩn. Mình làm trường bào màu trắng, thì phải cầm rừng rậm cho sói vác lên vai. Nữ tế ti đây là muốn làm gì? Ang Ma vội vàng xoay mình xuống thú cưỡi, cũng để cho tùy tùng đi hỗ trợ. Da sói có thể đưa cho các cô nhi bán lấy tiền. Thịt sói có thể cho các cô nhi làm cháo thịt. Chiến tranh kéo dài lâu như vậy, quý tộc những đại nhân đêm đêm sanh ca, cũng không nguyện bỏ tiền tiền tử tử trận binh lính, lại càng không nguyện tài trợ ở trong chiến tranh mất đi phụ mẫu cô nhi. Chúng ta chỉ có thể dựa vào mình. Chuyển hướng Ang Ma lúc, Mayev diễn cảm lại lần nữa đổi được lãnh đạm đứng lên. Trong lời nói tựa hồ đối với một ít quý tộc hành vi hơn có bất mãn. Ang Ma há miệng một cái, nhưng không có thể nói ra lời. Đáy lòng đối với Ilun tỉ muội sẽ sùng kính tăng thêm liền mấy phần. Cô nhi, bỏ mặc chiến tranh như thế nào tiến hành, những thứ này đứa nhỏ vĩnh viễn là nhất vô tội người bị hại. Xin lỗi, cho phép ta cung cấp trợ giúp của mình. Cảm ơn, Mayev cũng không cự tuyệt. Mặc cho Ang Ma tùy tùng giúp mình cầm rừng rậm cho sói mang lên thú cưỡi. Dùng sợi dây bó ở an chỗ ngồi. Thần phong thôn cô nhi viện. Ang Ma nói thầm danh tự này. Suy nghĩ một lát, đối với Mayev cười nói. Chúng ta vừa vặn vậy thuận đường. Cùng đi đi, nữ tế ti, nói xong hắn còn hướng Elizande chớp chớp mắt. Elizande rất nhanh tâm lĩnh thần sẽ chớp chớp mắt to long lanh. Bổ sung nói, đúng vậy, chúng ta đang muốn cho các cô nhi mang đi ăn ngon ô mai bánh ngọt đây. Đại tỷ tỷ, chúng ta cùng đi chứ. Mayev gặp Elizande dương mắt nhìn mình, khuôn mặt lạnh như băng không khỏi mềm mại xuống. Gật đầu một cái, được rồi, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ rượu thủ tâm y này nhé. https://tiuyencv.com/diu-tsu-tam-y-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.